Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, túc địch va chạm lần nữa. Canh thứ hai, thua, Lý Mục cùng Plielop ngồi chung một chỗ, mắt thấy Huy bên này trụ hai bị thoái thác, hai người thở dài, cơ hồ là cùng nhau nói, đám huấn luyện viên đều không có lên tiếng âm thanh. Trình độ cao huấn luyện viên nhìn ra chút hứa mánh khóe. Trình độ thấp huấn luyện viên coi như không nhìn ra cũng không dám lên tiếng. Để tránh ra vẻ mình trình độ không quá đi. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Có thể đem đội ngũ đưa đến mùa xuân lúc trước 4. Mấy cái này huấn luyện viên trình độ cũng rất cao. Được tuyển người hoàn mỹ một khắc này trên cơ bản liền biết nhà mình bộ này đội hình cùng đối thủ. Đội hình phần thắng mấy mở, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Cùng loại với trận đấu này tình trạng là thật vô cùng ít ỏi. Một phương đập nồi dìm thuyền, một phương có chút thấp thỏm. Quyết định tranh tài thắng bại yếu tố đầu tiên tại 99% tình huống dưới đều là ngạnh thực lực. Nhưng còn có 1% biến số, chính là tâm tính, hai đội hoàn toàn khác biệt tâm thái. Hai loại đều 10 phần cực đoan đội hình. Trận này, không thể nghi ngờ là VP đi đầu lăn lên tuyết cầu. Lý Mục cùng Plielop hai người đối trò chơi lý giải đã vượt qua tuyệt đại đa số huấn luyện viên. Nếu như nói bọn hắn hiện tại xuất ngũ đương huấn luyện viên. Không nói những cái khác, vương bài đỉnh tiêm đội đều sẽ đoạt muốn. Đặc biệt là danh xưng chiến thuật đại sư Lý Mục. Mà trước mắt LPL chân chính xứng với cái này một danh hiệu. Cũng liền vẻn vẹn chỉ có Lý Mục một người mà thôi. Có câu nói là không là người khác không được. Mà là đương đối thủ của người quá lóa mắt lúc. Người cũng liền lộ ra không có quá nhiều tồn tại cảm. Plielop hiện tại chính là loại này tình cảnh. Xác hay thay đổi chiến thuật là có tiếng. Plielop khách quan mà nói. Chiến thuật mạch suy nghĩ cũng rất tốt, nhưng nếu như đem hắn lấy ra cùng Lý Mục đặt song song, LPL người xem sợ không phải sẽ không thèm chịu nể mặt mũi. Quả nhiên, đương Lý Mục cùng Plielop nói xong câu đó không bao lâu, Huy liền sụp đổ, VP trận đấu này lựa chọn ADC là Ezreal. Ezreal thế nhưng là danh xưng hai kiện bộ lúc mạnh nhất ADC. Tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên, Ezreal thần kiếm Muramana đã làm ra, đồng thời ba kiện bộ sắp thành hình, trái lại Cosmo, trước mắt mới vừa vặn tới gần mình hai kiện bộ, đồng đội ngược lại là rất mập, Kama trang bị cũng rất bình thường bạo tạc, nhưng làm sao đối thủ đội hình quá mức linh hoạt, Huy dự tính ban đầu là lợi dụng loại này song thuẫn phối hợp gia tốc hệ thống. Đi cưỡng ép xông đối diện mặt, đang chạy so đối diện nhanh tình huống dưới. Loại này xông mặt hành vi tại hậu kỳ không thể nghi ngờ là chuẩn xác nhất. Đối thủ cơ hồ chạy không thoát liền sẽ bị Cosmo dừng lại lòe loẹt trực tiếp điểm chết. Nhưng dưới mắt đối thủ là ưu thế. Điều này sẽ đưa đến Huy bị ép đem loại này xông mặt đấu pháp thay đổi vì lợi dụng Kama đi poke tiêu. Hao đấu pháp. Chỉ là VP bên kia vô cùng cẩn thận, bọn hắn cơ hồ sẽ không cho đến CJ Pop cơ hội. Linh hoạt đa dạng đội hình trợ giúp bọn hắn tả hữu xoay tránh. Tại khán giả trong mắt, liền biến thành CJ quá củi bắp, làm sao một người đều quy không đến loại tình huống này. Cứ kéo dài tình huống như thế, VP khí thế càng thêm cường thịnh. Tại một đợt đoàn chiến thành công cắt chết mất Kama về sau. Chuyển vận không đủ Cosmo cũng khó thoát vận rủi. Cosmo cũng bỏ mình về sau. Huy khí số đã hết. Bị VP phân nô hành vi trực tiếp san bằng căn cứ. Hô, Siye gong lỏng tay ra bàn phím bắt hướng đầu của mình. Đưa tay đến một nửa lại dừng lại. Bàn tay căng cứng lại buông lỏng. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Bọn hắn thế mà thua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đến trước mắt vị trí. Hàn Quốc đội 3 chi đội ngũ xuất chiến đối mặt đến LPL 3 chi đội ngũ. Hàn Quốc đội 3 trận chiến toàn thắng. Đêm nay trong nước diễn đàn sẽ là bực nào tình hình? Đã có không ít người có thể đoán trước đến. Thắng thổi, thua hác, loại này luận điệu sớm tại nhiều năm trước liền đã trở thành trong nước diễn đàn post 3 trong. Chóng đo chiều gió, thường thường thổi càng hung ác đội ngũ, ngã xuống lúc liền bị phun càng thảm. Xác làm LPL đội ngũ một trong. Ngày thứ nhất tranh tài mặc dù thắng phi thường xinh đẹp, nhưng dù sao không phải đánh LCK đội ngũ. Ngày đầu 5 trận chiến, 2 thắng 3 thua chiến tích, là thật để không ít táo bạo lão ca quảng điện thoại di động. Đập bàn phím, đánh cái gì bê đồ chơi. Cho tới nay ta đều cho rằng LPL thi đấu khu rất mạnh. Kết quả cái này dao động xuyên lục địa thi đấu trực tiếp để không ít đội ngũ hiện hình a. Ngươi cho rằng mạnh là LPL, kỳ thật mạnh chẳng qua là xác thôi. Vậy ta liền rất hiếu kỳ, vì cái gì đều là người, xác thực lực muốn so còn lại đội ngũ mạnh hơn nhiều như vậy đâu? Song phương chiến đội không phải thường thường đánh huấn luyện thi đấu sao? Có xác như bức như vậy bồi luyện, vì cái gì bọn hắn còn như thế rác rưởi? Ha ha, xác mùa hạ thi đấu thời điểm cũng thua một nhỏ cục. Các người ngẫm lại, ếch đánh đã đủ kéo đeo. Dạng này ếch đều có thể chiến thắng xác. Như vậy xác lại có thể mạnh đến mức nào? Đừng quên, Lý đội trưởng lần này đánh chính là ADC. Mà lại hẳn là sẽ chỉ Draven cùng Vayne hai cái này anh hùng. Trước đó là FW bại não, vừa vặn không có ban Draven cho nên bị tàn sát. Nếu như ban Draven vậy bọn hắn còn thế nào đánh? Có nghĩ tới không? Trên lầu mang logic, dù sao ta là ủng hộ vô điều kiện xác đánh nổ SKT. Tiểu tổ thứ hai cũng không quan trọng. Đêm đó diễn đàn hoàn toàn chính xác nổ. LPL thi đấu khu đội ngũ mai danh ẩn tích. Toàn bộ về tới trong phòng huấn luyện thêm huấn. Lần này xuyên lục địa thi đấu phảng phất đánh thức bọn hắn. Mặc dù lấy tình trạng trước mắt, LS thi đấu khu tấn cấp hai người đứng đầu đã là rất không có khả năng sự tình. Nhưng nếu như bọn hắn tâm tính bên trên thật nhận lấy ảnh hưởng lời nói. Ngày mai đánh LS thi đấu khu buổi diễn thắng thua thật đúng là cũng còn chưa biết. Trái lại LCK thi đấu khu bên kia, lại là đối hôm nay tranh tài kết quả phi thường hài lòng. Bọn hắn ban đêm cố ý đi ăn thịt nướng, xem như khao một chút đám tuyển thủ. Bốn chi đội ngũ, có 3 trận thắng được tranh tài. Như vậy chờ đến trận chung kết thời điểm chẳng phải là bọn hắn tất thắng. Kakawa ngồi tại gần nhất, trầm mặc uống vào đồ uống. Hắn cảm thấy còn lại đội ngũ huấn luyện viên không khỏi quá lạc quan một chút. VP thắng được tới trận này có rất nhiều may mắn nhân tố ở bên trong. Trận chung kết là Bo 5. 4 trận đấu phân biệt từ thi đấu khu song phương khác biệt đội ngũ tiến hành. Nếu như đánh thành 2-2, như vậy trước đó đã đánh qua đội ngũ sẽ một lần nữa thu hoạch được ra sân tư cách. Từ thi đấu khu tự làm quyết định đến cùng do ai xuất chiến. Hắn biết rõ, LPL đội ngũ tại vào tình huống nào đó hậu kình là rất mạnh. Như là S năm mùa giải lúc, ngay lúc đó IG tiểu tổ thi đấu vừa mới bắt đầu tiểu tổ thi đấu đánh cũng không tốt. Ai cũng không nghĩ đến một cái thủ chạm kéo đeo đến loại trình độ kia đội ngũ lại có thể đánh vào. Cuối cùng tổng quyết tái. Hơn nữa còn lật ngược bọn hắn một ván. S6 mùa giải X cùng ANG biểu hiện cũng đều tương đối tốt. Vạn nhất VP tại trong trận chung kết thua mất tranh tài. Sau đó LPL ngầm thừa nhận khẳng định là xác đến đánh thứ 5 cục. Đến lúc đó, bọn hắn LCK nên đi nơi nào? Ai? Thở dài, Kakao mặt ngoài đang dùng cơm. Trên thực tế hắn đã ở trong lòng yên lặng chuẩn bị ngày mai BP. Xác máu ngược FW. Cái này tại Kakawa xem ra tính không được cái gì. Nhưng nếu như ngày mai còn có thể máu ngược bọn hắn. Trận chung kết đối bọn hắn Hàn Quốc đội tới nói coi như không cần lạc quan. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Hy vọng lần này xuyên lục địa thi đấu chúng ta Đại Hàn vận khí có thể tốt một chút. Ca cơ vơ gần, đầu nhìn thịt nướng cửa hàng nóc nhà. Bọn hắn đã thật lâu không có chạm đến qua cúp vô địch a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.